Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, Sư Vương đặt chân linh xà đảo. PS, dâng hôm nay cập nhật, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 người ái mộ Tiết kéo một cái nhóm. Mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn tiễn chi đi ẩn tiền. Quỷ cầu mọi người trông đỡ tán thưởng. Binh pháp chi đạo cũng muốn rất nhanh thức thời cùng tùy cơ ứng biến. Nhạc phi binh pháp thêm Thượng Quách Tĩnh bổ sung. Thí dụ tỉ mỉ xác thực. Nguyên lý thanh tích là đối phó Mông Nguyên một đại lợi khí. Đối với minh giáo như vậy nghĩa quân mà nói, cao tầng phần lớn đều là người nghèo khổ xuất thân. Bọn họ đối với chiến tranh nắm chặt không đủ tinh tường. Ở bình thường tình huống bên dưới sẽ ỷ lại thế gia đại tộc phần tử trí thức. Cuối cùng để thành quả thắng lợi lần nữa rơi xuống sĩ tộc trong tay. Vương triều thay đổi vẫn như vậy. Mỗi một lần bất quá là thay đổi một nhóm người thống trị. Bởi vì người chết rất nhiều. Mâu thuẫn bị tạm thời áp chế lại. Tạo thành một cái vương triều bắt đầu thịnh thế. Thế nhưng Hoàng Siêu vô ý đi loại này lão lộ. Bản thân của hắn cũng không có làm hoàng đế nguyện vọng. Rõ ràng đến từ hiện đại xã hội, cự tuyệt cá nhân hưởng thụ cùng kích thích, kéo dài dân tộc tiến bộ. Vậy thì thật là, ồ ha ha ha ha, tạ tốn võ công cùng học thức đều là nhất lưu. Ở từng trải thảm kịch trước, hắn bị Dương Đính Thiên coi là nhiệm kỳ kế giáo chủ nhân tuyển. Hắn nghe được Trương Vô Kỵ đọc chậm dấu bé Vũ Mục Di Thư dấu lớn. Lập tức nhận thức đến trong đó ý nghĩa trọng yếu. Hoàng Siêu đem đồ long đao trả lại cho Trương Vô Kỵ. Vũ Mục Di Thư mọi người hảo hảo nghiên tập. Đồ long đao Vô Kỵ ngươi cầm. Đây là phù hợp nhất hai bên tâm ý xử lý phương pháp. Tạ Tốn biết đồ long đao từ Trương Vô Kỵ bảo quản. Tâm lý không còn có vật ách tắc. Trương Vô Kỵ bả đao trả lại cho Tạ Tốn. Tạ Tốn tiếp nhận bảo đao. Lập tức phát hiện trong đó trọng lượng giảm bớt một điểm. Cây đao này nó sớm chiều ở chung. Đã sớm quen thuộc nó mỗi một chi tiết nhỏ. Chờ hắn tỉ mỉ vuốt phẳng mặt ngoài. Có phát hiện không bất luận cái gì khe hở. Mà thân đao trọng lượng hoàn toàn chính xác giảm thiểu. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, đối phương là người nào? Dĩ nhiên có thể từ bảo đao trong lấy đi vật phẩm. Hắn bả đao đưa cho Trương Vô Kỵ, nói ra, tốt hài nhi, cây đao này từ đây sẽ là của ngươi. Ngươi muốn giết Tấn Thiên Hạ cửu nhân, cho cha ngươi mụ báo thù. Trương Vô Kỵ cầm thật chặt cán đao, trên mặt lộ ra thần tình kiên quyết. Phải, nghĩa phụ. Nếu như ta gặp phải Thành Côn, nhất định đem hắn mang tới trước mặt ngươi, để cho ngươi thủ nhận cừu nhân. Tạ Tốn vỗ tay cười to. Tốt, tốt, lúc đầu mềm liên tục Trương Vô Kỵ, dĩ nhiên cũng có thể nói ra loại này sát khí bốn phía nói. Để Tạ Tốn lão hoài đại úy, hắn lạc hướng Hoàng Siêu phương hướng, nghiêm túc nói ra. Tạ Tốn cảm ơn vàng tôn giả cứu trị ta nghĩa tử đại ân. Càng cảm ơn ngài đối với hắn giáo dục. Kim Mao Sư Vương, nguyện ý phụng ngài vì minh giáo giáo chủ. Nói hắn liền muốn hành lễ thăm viếng. Hoàng Siêu phất tay dùng khí kình đưa hắn nâng. Hai người ở chỗ này tiểu tiểu đọ sức một phen. Tạ Tốn cuối cùng bị Hoàng Siêu nâng lên. Sư Vương thong thả thăm viếng. Ta muốn làm giáo chủ, còn phải đại đa số người đồng ý. Hoàng Mỗ cảm ơn hảo ý của ngươi. Bọn họ ly khai băng hỏa đảo. Tạ Tốn được Trương Vô Kỵ cầu xin dưới. Cũng quyết định ly khai chỗ ngồi này đảo biệt lập. Hắn đã biết rồi đồ long đao bí mật. Nhưng là bí mật này cũng không có thể giúp hắn báo thù. Hắn lưu lại nữa cũng vô dụng. Tạ Tốn nói. Ta không muốn phản hồi Trung Nguyên, thì ra ta giết lung tung vô tội, có rất nhiều cừu gia, trở về Trung Nguyên sẽ đối với Vô Kỵ bất lợi, các ngươi để cho ta ở lại hải ngoại một cái trên đảo nhỏ. miễn là Vô Kỵ hàng năm có thể nhìn ta một chút, ta liền thỏa mãn. Trương Vô Kỵ kêu lên, nghĩa phụ, theo ta trở về đi. Tạ Tốn lắc đầu, sờ sờ Trương Vô Kỵ đầu. Hảo hài tử, nghĩa phụ một người ở băng hỏa đảo mấy năm, cũng như vậy qua đây. Về sau chỉ là ở hải ngoại một cái Kojima, người thường xuyên có thể gặp được ta. Cái này chẳng phải rất khá. Bên trong thông đột nhiên nói ra, chúng ta có thể đi linh xà đảo. Trương Vô Kỵ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nghĩa phụ, ngươi có thể đi linh xà đảo. Tử Sam Long Vương dùng tên giả Kim Hoa Bà Bà, cũng ở nơi kia trên đảo. Viên Thông phát sinh không tiếng động tiếng cười, không ngừng đối với bên trong thông tễ mi lộng nhãn, để bên trong thông mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, hướng hắn giá giá quả đấm. Tạ Tốn ở Trương Vô Kỵ dưới sự trợ giúp xử lý dung nhan, diện mạo chỉnh tề rất nhiều, mơ hồ đó có thể thấy được năm đó cao chót vót. Ngày thứ hai bọn họ cưỡi nhà gỗ, từ băng hỏa đảo một đường xuôi nam, thẳng đến linh xà đảo đi. Mấy người dĩ nhiên biết đi linh xà đảo con đường, điều này làm cho Hoàng Siêu cảm thấy tương đối tốt cười. Hắn biết rõ cố hỏi, các ngươi làm sao biết linh xà đảo chỗ? Ta không nhớ rõ phái các ngươi đi qua. Bên trong thông mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, Viên Thông thay hắn trả lời. Sư phụ, linh xà đảo trên có một cô nương đối với bên trong thông nhớ mãi không quên. Hắn chạy đi vấn an người ta. Bên trong thông cả giận nói, chúng ta rõ rõ ràng ràng, ngươi không nên nói lung tung. Ha ha ha, Hoàng Siêu ác liệt cười cười. Ta đây phải đi cầu hôn, cùng Kim Hoa Bà Bà làm thân gia, để cho nàng đem ân ly gả cho. Ân, thân thông được rồi, hảo hảo được. Viên Thông e sợ cho thiên hạ bất loạn hô. Sư phụ, thân thông. Bên trong thông cùng Chu Chỉ Nhược cùng nhau kêu to, sau đó cùng nhau căm tức Viên Thông. Ba cổ khí chàng cùng nhau áp hướng hắn, trong nhà gỗ khí chàng giao thoa. Bốn cái cao thủ bắt đầu so đấu khí thế, Viên Thông rất nhanh bị ép tới thở không nổi, sắc mặt bị đến mức đỏ bừng, không thể không giơ hai tay lên đầu hàng. Tạ Tốn nghe bọn họ cười đùa, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ tới điều gì, thấp giọng hỏi Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ, ngươi nhưng có coi trọng nhà ai cô nương? À, không có, không có. Trương Vô Kỵ vội vã phủ nhận. Tạ Tốn là ai? Lập tức nghe ra hắn nói bất tận không thật, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu như ngươi coi trọng, liền muốn lớn mật truy cầu, nghĩa phụ ủng hộ ngươi. Trương Vô Kỵ liếc trộm Thiên Thiên liếc mắt, vừa lúc hắn sư tỷ nghe được bọn họ phụ tử nói chuyện, đang chú ý Trương Vô Kỵ, hai người ánh mắt giao thoa, ngượng ngùng tránh ra đối phương. Hoàng Siêu trong lòng cười nói, người thanh niên đã đến truy cầu khác phái tuổi tác. Ha ha ha, thời gian trôi qua thật nhanh a. Trong nháy mắt bọn người kia đều muốn trưởng thành. Hắn tâm lý có điểm đau thương, có điểm vui sướng. Trong lúc nhất thời đủ loại cảm xúc, bọn họ đáp xuống linh xà đảo. Vừa ra tới liền thấy Đại Khởi Ti cùng hai cô bé như lâm đại địch nhìn bọn họ nhà gỗ. Vàng tôn giả, Kim Hoa Bà Bà thất thanh kêu lên. Kế tiếp lại chứng kiến một bóng người. Tạ ơn Tam ca, người con mắt làm sao vậy? Bọn họ một hồi hàn huyên, thân thông giải thích chân tướng, để Kim Hoa Bà Bà tấm tắc thán phục. Hai cô bé nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt càng là giật nảy mình. Một cô gái là lần trước đi Hồ Điệp Cốc ân ly, một cái khác thì là Kim Hoa Bà Bà nữ nhi Tiểu Chiêu. Ân ly né tránh mọi người, đi tới bên trong toàn thân bên cạnh, nói ra, ngốc tử, ngươi còn biết đến xem ta. Bên trong thông sờ đầu một cái, hàm hậu nói, ta cảm thấy các ngươi cùng tạ ơn sư vương nhận thức, để sư phụ dẫn hắn tới. Hy vọng không cho ngươi nhóm thêm phiền phức. Ân ly bất mãn quyệt quyệt miệng. Bất quá nàng biết bên trong thông chính là chỗ này sao, thành thật chắc chắn sẽ không nói, ta rất nhớ ngươi cho nên cầu sư phụ dẫn ta tới Linh Xà Đảo, như vậy lời nói ngon ngọt, nhưng là từ Hồ Điệp Cốc lần kia, nàng tâm lý thì có cái này quật cường kiên cường cậu bé. Hiện tại, đã sắp là nam tử Hán, Tạ Tốn cùng Đại Khởi Ti lẫn nhau ôn chuyện, đối với Minh giáo phân liệt không dứt thương tiếc, đều nguyện ý tôn Hoàng Siêu vì giáo chủ. Bên trong nguyên tác Đại Khởi Ti đối với Minh giáo thái độ thờ ơ. Thế nhưng hiện tại Hoàng Siêu trước chữa cho tốt bệnh của nàng, lại bằng lòng bảo hộ nàng và con gái nàng không bị chóc đi. Cho nên Đại Khởi Ti cũng thường thường lấy người trong Minh giáo tự cho mình là lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm, một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.